Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 50, Quỹ Đạo. Thường Uy dự định đem khối này Thái Bạch Kim Tinh xoa thành một con hồ lô, dùng để gánh chịu tinh luyện quá bạch kim khí. Này lại là một chuyện phiền toái. Thái Bạch Kim Tinh phẩm chất cực cao, luyện chế lên tương đối khó khăn. Thường Uy có thể sử dụng pháp lực nông cạn cực điểm. Nếu như thô giáp luyện chế một chút, Thường Uy lại có cảm giác lãng phí hết vật liệu. Tuy rằng có thể sau đó chậm rãi tế luyện, nhưng hết cách rồi. Thường Uy thoáng có như vậy điểm ép buộc chứng, chỉ có thể trước tiên gác lại. Muốn luyện chế Thái Bạch Kim Tinh hồ lô, e sợ đến đợi được hắn siêu tập được rồi khung thiên thanh khí cùng hào quang vân khí sau khi mới có thể bắt tay việc này. Theo thời gian trôi qua, Valyrian Sơn càng ngày càng nhiều khu vực bị Thường Uy thăm dò. Nhưng cái kia ở trong truyền thuyết tiên nữ vẫn không có hình bóng. Thường Uy cũng không bắt buộc, có thể tìm tới liền tìm, không tìm được coi như dã du. Giải sầu nhạc a, có lúc Kristen cũng sẽ cùng Thường Uy cùng nhau khởi hành đi trong núi. Nhưng không phải mỗi lần, nàng thỉnh thoảng sẽ đi Pentos hoặc là về Stewart. Mỗi lần trở về, cho Thường Uy mang đến một ít mới mẻ sự, nói cho hắn nghe, mà biệt viện dần dần náo nhiệt lên. Thường Uy từ Stewart trở lại Thái Huyền Phong hai mươi mấy ngày sau, không tới một tháng, hầu như là một trước một sau. Targaryen cùng Stewart chân trước dẫm gót chân, từng người đưa tới nhóm đầu tiên đệ tử, tuổi tác đều ở 15 tuổi trở xuống. Stewart phương diện nhân số nhiều một chút, có 57 cái. Targaryen thiếu điểm, chỉ có 33 cái, tổng cộng 90 người. Nhân vì là đến của bọn họ, Thường Uy làm chuyện của chính mình thời gian liền thiếu rất nhiều. Thường Uy nhất định phải nói cho Kristen làm sao đi vận chuyển cái này biệt viện, giáo hội nàng làm sao đi giáo dục đệ tử. Đầu tiên từ ngôn ngữ văn tự bắt đầu, không thể chê tiếng Hán, chữ Hán đi lên. Trước tiên giáo ngôn ngữ văn tự cái này, thực cũng là tân Targaryen cùng Stewart giáo dục hệ thống hạt nhân một trong. Sửa ngôn ngữ văn tự, dùng 3 tháng, thủ phê tuổi không lớn lắm, năng lực tiếp nhận mạnh nhất thiếu niên thiếu nữ, cũng đã đạt đến xưa nay dùng tiếng Hán hàng ngày giao lưu trình độ. Vào lúc này, Thái Huyền biệt viện đệ tử nhân số đã đột phá 500, lục tục đưa tới. Đến lúc này, biệt viện chính thức chương trình học mới bắt đầu. Huyệt Vũ Quyền kinh thành tựu biệt viện phổ cập phương pháp tu luyện. Phù văn phân biệt đồng thời tiến vào quy trình. Mỗi một cái đệ tử, tiếng Hán giao lưu nhất định phải đạt đến sinh hoạt hàng ngày cấp độ, mới có thể đi vào chính thức học tập giai đoạn. Đây là cứng nhắc yêu cầu. Những vị đệ tử này đều phi thường quý trọng cơ hội như vậy, không nói bên trong nhân số chiếm hơn một nửa bình dân con cháu, chỉ nói riêng những quý tộc kia con cháu đều không có một cái không dụng công bình dân, hay là không rõ ràng trong này ẩn chứa chân chính kỳ ngộ. Chỉ biết trong này học thành xuống núi, sau đó sẽ trở thành trụ cột chi tài, mà các quý tộc lại biết ở đây học tập có cơ hội đi vào siêu phàm. Đây là bao lớn kỳ ngộ. Nỗ lực là tất nhiên. Theo biệt viện nhân số càng ngày càng nhiều, biệt viện mọi phương diện vấn đề cũng bắt đầu thể hiện ra. Cái thứ nhất chính là ăn ở phương diện tự cấp tự túc. Kristen lần đầu đi Pentos trở về không lâu, bị đưa đến bên dưới ngọn núi cao nguyên định cư mấy chục hộ người sản xuất, dần dần không cách nào thỏa mãn biệt viện nhu cầu. Vì lẽ đó biệt viện nhiệm vụ hệ thống cũng tiến vào quy trình, mở ra thổ địa, trồng trọt cây lương thực, nuôi trồng, đều làm là thực tiễn nhiệm vụ, để các đệ tử chính mình đi làm. Dừng chân không đủ, ban bố nhiệm vụ, các đệ tử tự mình mở ra, lấy tay động năng lực rèn luyện đặt tại người thứ nhất. chờ thủ phê đệ tử tiến vào tiên đạo hệ thống ngưỡng cửa. Kristen triệt để biết biệt viện làm sao vận chuyển sau khi Thường Uy liền buông tay, lại trở về trước, hái khí, tìm sơn bình thản trong cuộc sống. Liền lại là nửa năm trôi qua, Targaryen truyền đến càng ngày càng nhiều tin tức tốt. Daenerys xuất quân Tây tiến vào, tới trước Iron Throne quân lâm, Beck Robert thoái vị. Cũng với Iron Throne chính thức tuyên bố tân Targaryen thời đại đến. Nàng ở Iron Throne dừng lại nửa tháng, đem Baratheon nhất hệ trung thần hiếu tử toàn bộ đánh rơi bụi trần. Đi đầy Great Grass Sea, triệt để khống chế Iron Throne, mới vung binh lao thẳng tới The Twin. Đến The Twin ngay lập tức, Daenerys liền cướp đoạt The Twin binh quyền. Đem 7 quốc còn sót lại tinh binh đánh tan chỉnh biên, sắp xếp chính mình quân đội. 7 quốc còn sót lại tinh binh đã không đủ 3 vạn. Những này tướng sĩ bị đánh tan đến 11 vạn Targaryen trong quân đội. Lấy Targaryen quân đội bình quân chú thể tam trọng tu vi cảnh giới, triệt để dung hợp này không tới 3 vạn người mấy binh mã. Chỉ là vấn đề thời gian. Bọn họ không có chỗ trống để né tránh. Chỉnh biên quân đội đồng thời đem thống soái những này quân đội 7 quốc quý tộc thủ lĩnh giam lỏng lên, không thả bọn họ về lãnh địa. Việc này làm tuyệt, bởi vì vào lúc này Pentos phương diện phái ra huấn luyện tốt chính vụ nhân viên, mênh mông cuồn cuộn mấy ngàn người theo sát đi đến Westeros. Thừa dịp các đại quý tộc thủ lĩnh không ở lãnh địa thời điểm, tiếp nhận quý tộc lãnh địa tất cả chính vụ quyền lực. Daenerys ở lại quân lâm 1 vạn quân đội, đem theo những này chính vụ nhân viên phân hóa đến Westeros mỗi một tòa trọng yếu thành thị, phối hợp chính vụ nhân viên khống chế Westeros. Nhưng mà mấu chốt nhất vẫn là The Twin chiến sự. Nếu như Daenerys cũng chiến có điều White Walker, như vậy nàng ở phía sau làm tất cả đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Daenerys ở The Twin vắng lặng nửa tháng, trước để phòng ngự làm chủ, đợi được đem The Twin tàn quân tiêu hóa gần đủ rồi, nàng ngoài dự đoán mọi người khởi xướng chủ động tấn công, lấy 1.000 kim loại đạo binh cùng hơn 1.000 luyện ngục người khổng lồ vì là phong. Ngày đêm vòng chiến không ngừng, chỉ dùng 3 ngày. Liền đặt vững nàng thành tựu Westeros tân kẻ thống trị địa vị. Nàng đánh tan White Walker, tự tay đánh tan nàng điều động diệt tận long, đột nhập White Walker đại dương, tìm tới White Walker thủ lĩnh, hiện tại bị mọi người xưng là hàn thần keo su tàn niệm bám vào thể, đem kích thương, khiến cho chạy trốn. Chỉ có như ấy mới có thể đánh tan White Walker. Bằng không lấy The Twin ở ngoài 100 vạn kế nhân loại, không phải nhân loại White Walker số lượng, lấy dũng mãnh không sợ chết đặc thù, muốn chính diện đánh tan chúng nó là không thể làm được. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc trước tiên bắt vương. Daenerys kích thương hàn thần, khiến cho chạy trốn, 100 vạn White Walker liền theo tan vỡ. Đương nhiên, đây không tính là xong. Nàng không có giết chết tà thần tàn niệm hàn thần, chỉ là kích thương, sau đó còn có đánh. Nhưng bất luận làm sao, The Twin thế cuộc bị xoay chuyển, chỉ dùng ngăn ngắn thời gian, làm uy danh của nàng lan truyền mở sau khi nàng các loại chính sách thực thi, lập tức trở nên dễ dàng rất nhiều lần. Chính là những quý tộc kia cũng không khỏi không phục. Đến hiện tại, cũng chính là Thường Uy từ Stewart trở lại Thái Huyền Phong nửa năm sau, Westeros đã chỉ còn dư lại một thanh âm. Rất đáng gờm, Daenerys còn đang tiền tuyến chinh chiến, chiến tuyến bị một lần nữa về đẩy lên Bắc Cảnh. Nàng hiện tại đã sắp muốn đánh tới Lâm Đông Thành đi tới. Bị nàng quân đội tiêu diệt White Walker, có người thống kê đã vượt qua 50 vạn ở Westeros. Đây là một kinh người con số, so với Daenerys tăng nhanh như gió, Valyrian Sơn phía nam Stewart cũng không kém bao nhiêu. Thể loại giả sử,